một phần là người kể chuyện, người giúp vui và cả người truyền cảm hứng. Ông đã nói chuyện tại các hội nghị hiệp hội và các hội nghị doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cũng như nói chuyện với những nhóm quan tâm đến việc học hỏi những bí quyết thành công của Walmart và San Quentin. Trên trang web của ông, www.michaelberda.net có kết nối tới lớp của ông có tên Cuộc cạnh tranh Walmart, Walmart Competition. Lời cảm ơn. Xin đặc biệt cảm ơn các cá nhân sau đây đã giúp đỡ cho sự ra đời của quyển sách Sam Placeman, Literary Artistic Reversion Study, David Burke, Senior Editor, John Goodley and Sean, các giám đốc của Walmart, Napa, Barry Tristan, Rambo, Randy Smith, Robert Shawkis, Andrew Ryder. Như vậy là phần kết của quyển sách cũng đã khép lại nội dung của quyển sách 10 nguyên tắc của Sean Clinton của tác giả Michael Berda. Và sách nói chấm com.vn. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã cùng lắng nghe.